Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2085, chương 2087 đại triển long uy. Vậy cái kia là Hokuto. Làm Hokuto gầm thét hiện thân, xuất hiện dưới mảnh đất này không gian trên không lúc, Harutora hoàn toàn khiếp sợ. Không chỉ có là Harutora mà thôi, liền Hisamaru cùng Kakugyouki đều kinh ngạc mà lên. Đó là Hokuto, biến hóa cũng quá lớn a. Hisamaru cùng với Kakugyouki liền nhịn không được phát ra thanh âm như vậy. Không có cách nào, đối với Hokuto, Hisamaru cùng Kakugyouki có thể nói là tương đối quen thuộc. Harutora càng là quen thuộc ghê gớm. Kiếp trước thân là Yakou lúc, Harutora liền là Tsuchimikado bản gia đương gia, tự nhiên kế thừa nhà Tsuchimikado đời đời kiếp kiếp truyền thừa xuống long. Mà Hokuto tại Yakou trong tay cũng là đã từng phát sáng qua. Giúp Yakou không ít bề bộn, dù cho bản tính tương đương thuần túy lại ngây thơ lãng mạn. Luận công cực khổ cùng khổ lao, Hokuto coi như không sánh bằng Hisamaru cùng Kakugyouki, cùng Ravenwing cùng Full Moon so sánh cũng là không kém chút nào. Cho nên, Harutora đối Hokuto có thể nói là tương đương quen thuộc, càng cho rằng Hokuto là cực kỳ ưu tú thức thần. Tại chính mình tất cả thức thần ở trong đều có thể xếp vào 3 vị trí đầu giáp. Chính là hoàn toàn xứng đáng đại hộ pháp. Hisamaru cùng Kakugyouki cũng từng cùng Hokuto cùng một chỗ dùng thức thần thân phận cộng sự qua. Đều đối Hokuto cực kỳ tán thành. Nguyên nhân chính là như thế. Thời gian qua đi nhiều năm như vậy, một lần nữa nhìn thấy Hokuto, ba người mới sẽ như vậy khiếp sợ. Bởi vì Hokuto biến hóa thật sự là quá rõ ràng. Mặc dù theo bề ngoài nhìn lại, Hokuto tựa hồ cùng đi qua không có gì sai biệt, nhưng nó long khí so sánh đi lên, đơn giản kém một trời một vực. Đi qua Hokuto mặc dù ưu tú lại mạnh mẽ, nhưng cũng chỉ thế thôi. Cùng thân là Yakou hai đại hộ pháp Hisamaru cùng Kakugyouki so sánh vẫn là có một đoạn chênh lệch. Nhưng bây giờ Hokuto long khí đơn giản liền là như bảo phong vũ hung hãn lại mênh mông. Cho dù là tích lũy ngàn năm lực lượng, trở thành quỷ vương Kakugyouki cùng Hokuto so sánh đều kém một đoạn dài. Chớ nói chi là dùng kỹ xảo thủ thắng Hisamaru, luận lực lượng, căn bản không có cách nào lấy ra cùng hiện tại Hokuto so sánh. Mà lại, Hokuto ánh mắt cùng với bầu không khí cho người cảm giác cũng triệt để biến. Không nữa như vậy thuần túy lại hồn nhiên ngây thơ, ngược lại tràn đầy không giận tự uy anh dũng cùng thần võ. Giống như là trong vòng một đêm từ tiểu hài tử trưởng thành là đại nhân một dạng. Phát ra uy nghiêm liền tràn ngập tại bên trong vùng không gian này, thần khí đều bị ép xuống. Còn nữa, như thế quan sát tỉ mỉ Hokuto hình dạng, cái kia đồng dạng có khả năng phát hiện một chút biến hóa rất nhỏ. Tỉ như, Hokuto lân phiến so đi lên lộ ra càng thêm rực rỡ. Một đôi sừng cũng biến thành càng thêm cứng cáp, dáng dấp càng thêm thành thục, răng nanh trở nên sắc bén rất nhiều, liền bốn cái móng vuốt đều theo ba chỉ biến thành năm chỉ. Ngũ chảo kim long, Harutora lên thấy cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ Hokuto đã theo linh thú biến thành hàng thật giá thật thần thú sao? Nó thu được trưởng thành, thu được thuế biến, không chỉ có là lực lượng mạnh lên mà thôi, liền linh tính đều so với quá khứ mạnh mẽ rất nhiều sao? Harutora liền có loại hiện tại Hokuto mới thật sự là trưởng thành thần long cảm giác. Đi qua Hokuto chẳng qua là còn không có lớn lên long con út. Đã hoàn toàn không thể so sánh nổi, là bởi vì cái kia đỉnh bao tiểu quỷ quan hệ sao? Hisamaru không khỏi nhìn về phía Rama, đây thật là, Kakugyouki càng là liền một câu đều cũng không nói ra được. Dù sao, cùng Harutora khác biệt, Hisamaru cùng Kakugyuuki có thể là tại Rama mới vừa gia nhập học viện Onmyo học tập lúc dễ dàng. Cho sau lưng quan sát qua Rama, gặp qua Rama sử dụng Hokuto chiến đấu tình cảnh, mà lúc kia, Hokuto còn không có biến thành hiện tại cái dạng này. Này đều được chứng minh, tại Rama trong tay, Hokuto thu được đúng nghĩa trưởng thành, linh tính vì đó thuế biến, triệt để thoát thai hoán cốt. Đương nhiên, Hokuto cũng nhìn thấy Harutora, Hisamaru cùng với Kakugyuuki ba người, nhận ra này ba cái đã từng đồng bạn. Thế là, ngang, Hokuto bỗng nhiên rít lên một tiếng, thân hình xoay tròn, hóa thành du long, bắn ra, mục tiêu chính là gắt gao dây dưa Kakugyuuki, dùng linh đao không ngừng chém vào lấy Kakugyuuki Saver. Ai? Saver cảm thấy uy hiếp tới gần, trinh nhiên quay đầu, nhìn về phía Hokuto phương hướng, đập vào mắt lại là một đầu vàng son lộng lẫy đuôi rồng. Bành! Trầm trọng tiếng va chạm bên trong. Saver bị mang theo đáng sợ long khí đuôi rồng cho hung hăng oanh chúng. Cả người đều lóe lên vô số hỗn tạp tin tức, nứt hạch hiện tượng bạo phát, khiến cho đến Saver kêu thảm một tiếng, thân thể trực tiếp bị oanh tán, chỉ còn lại có một thanh linh đao nhẹ nhàng rớt xuống. Hokuto trực tiếp nhô ra một con long chảo, một phát bắt được tên là Higekiri, chém quỷ linh đao. Lập tức một cái dùng sức, tại răng rắc một tiếng bên trong, đúng là trực tiếp đem Higekiri cho bóp nát, truyền thừa ngàn năm linh đao, cứ như vậy bị Hokuto cho bóp chặt lấy, tại chỗ phá hủy, hóa thành mảnh vỡ, chiếu xuống địa phương. Saver, đau mất thức thần Kagami Reiji lập tức mắt thử muốn nứt. Trực tiếp bỏ mãnh công mà đến Nasume cùng Suzuka, nổi giận lấy kết ấn, chuẩn bị công kích Hokuto. Thế nhưng, Hokuto nhanh hơn Kagami Reiji một bước hành động, trực tiếp quay đầu, đối Kagami Reiji phương hướng, phun ra một ngụm hàn băng hơi thở, nắng mạc, tát chói, đát hắn nhiệt đế tỷ dược, tát chói. Kagami Reiji sắc mặt đột nhiên thay đổi. Vội vàng vịnh sướng, hỏa hối chú văn, nhường mênh mông hỏa diễm đánh úp về phía đột kích hàn băng hơi thở. Chỉ tiếc, mênh mông hỏa diễm rơi vào hàn băng hơi thở bên trên. Đúng là vẻn vẹn nhấc lên từng đợt hơi nước, hoàn toàn không cách nào đem hàn khí cho bốc hơi. Băng chi sương mù liền đem mênh mông hỏa diễm cho yên diệt. Xu thế không giảm rơi vào Kagami Reiji trên thân. Không, Kagami Reiji vừa kinh vừa sợ kêu ra tiếng. Theo sau chính là bị hàn băng hơi thở cho bao phủ lại. Thân thể bắt đầu kết băng, sau cùng triệt để hóa thành một ngôi tượng đá. Tọa lạc tại nơi đó, rốt cuộc không thể động đậy. Hokuto không cần tốn nhiều sức giải quyết hết Kagami Reiji cùng với hắn thức thần. Đã giúp Kakugyuuki, lại giúp Nasume cùng Suzuka. Dưới tình huống như vậy, Hokuto còn một quyển thân thể, bằng tốc độ kinh người bơi qua giữa không trung, lướt về phía từng cái đang tại công kích mình chủ nhân kẻ địch. Bành, vang dội tiếng va chạm bên trong, liền phản ứng đều không kịp phản ứng Miyachi Iwao bị Hokuto cho xinh xinh đụng bay. Tại chỗ miệng phun máu tươi, ngã trên mặt đất, không rõ sống chết, phốc phốc, phốc phốc, mở ngực mổ bụng tiếng xé rách bên trong. Hokuto bơi qua đang tại công kích Rama bay chân cùng Black Mu bên người. Long chảo tìm tòi, một túm, hai cái Kurahashi nhà đời đời kiếp kiếp tương truyền thức thần liền một con bị cào nát phía sau lưng. Một con bị phá vỡ thân thể, tại chỗ kêu rên. Tại một trận kịch liệt nứt phản ứng hạt nhân bên trong, biến mất tại hiện trường, Miyachi, Bai Cheng, Black Mu, Kurahashi Genji đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Đương đại mạnh nhất âm dương sư, có còn có Kurahashi nhà đời đời kiếp kiếp truyền thừa hai đại hộ pháp. Thế mà cứ như vậy liền vừa đối mặt đều không có chống đỡ. Trực tiếp bị đánh tan rồi. Liền Kagami Reiji đều bị đông cứng. Hắn thức thần còn tưởng là chàng bị tiêu diệt. Làm sao có thể? Kurahashi Genji thất thanh mà lên. Này cái này là nhà Tsuchimikado Long. Phu nhân mạnh, Yasamaru cùng Kumomaru cũng là khiếp sợ không thôi. Đến mức Harutora, Hisamaru cùng với Kakugyouki đám người cũng sớm đã trợn mắt hốc mồm. Ba ngày không gặp kẻ sĩ, làm thay đổi cách nhìn triệt để đối đãi. Tại Rama bồi dưỡng hạ bước vào chân chính thần thú cảnh giới. Lực lượng đã áp đảo cấp chiến lược phía trên. Cách Grand đều chỉ có cách nhau một đường. Hokuto liền không giống Rama như vậy nghiêm trọng nhường. Càng không giống bách quỷ đại yêu quái một chút như vậy đều không chăm chú. Vì hiện ra tự thân trưởng thành, không chút do dự xuất ra lực lượng chân chính. Tại đây cái chính mình xuất thân thế giới bên trong triệt để đại triển long uy. Ngang, trong chớp mắt giải quyết hết trong mắt người khác vô cùng địch nhân cường đại Hokuto liền ở giữa. Không trung tùy ý cao ngâm, vô cùng dọa người. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.